Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 426, Thông Thiên Bia luyện khí bảng. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, dạng này như vậy đủ rồi. Hắn cũng không nghĩ lấy lập tức đem vạn hóa thần phong luyện thành tiên khí. Chờ sau này điều kiện tốt hơn lại luyện a, đến lúc đó lại một bước thích hợp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm rằng rặc nói ra, ta cũng mang theo đầy đủ linh thạch, tuyệt đối đủ mua xuống các ngươi Kim Thánh Tông vật liệu luyện khí. Đồng thời để cho các ngươi kiếm lời không ít. Kim Tông chủ nghe đến đây đại hỉ, kích động thẳng xoa tay. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm mang theo 10 mai nhẫn chữ vật cùng Luyện Dương rời đi Kim Thánh Tông. Biết được từ Luyện Dương luyện chế vạn hóa thần kim, Kim Tông chủ thất vọng có thể nghĩ mà biết. Nhưng biết được Luyện Dương đem bản mệnh tinh hồn đều giao cho cái kia thiên vận tử sau đó, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đem tính mạng giao đến trên tay người khác, hắn nhưng không làm được. Cuối cùng hắn không phải một người cô đơn. Hắn lưng đeo thế nhưng là toàn bộ tông môn. Đem mạng mình giao ra liền chờ tại đem tông môn giao ra. Khiến hắn nhịn không được có chút thèm muốn lên Luyện Dương. Cũng có chút lý giải hắn người sư đệ này vì sao một mực không tìm một cái đạo lữ. Rời đi Kim Thánh Tông, Luyện Dương thần sắc thiếu một cách lạ kỳ bình tĩnh, khiến Trần Trầm hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ xúc động sắc mặt ửng hồng đây. Gặp Trần Trầm không ngừng quan sát chính mình, Luyện Dương nhìn ra Trần Trầm suy nghĩ, cười khổ nói, tông môn bị ta hại thành dạng này, ta làm sao có thể vui sướng. Hơn nữa luyện chế vạn hóa thần kim không thể coi thường. Ta có chút lo lắng chính mình không xứng với bực này thần tài. Trần Trầm im lặng im lặng. Sau đó một đường hắn cũng không quấy rầy Luyện Dương trầm tư. Xem ra gia hỏa này đã tại trong đầu luyện chế lên vạn hóa thần kim. Về phần Ngạo Vũ thì vẫn như cũ trốn ở linh thú trong túi. Ngạo Vũ sự tình Tà Long Tông tu sĩ khác nói không chừng cảm kích. Nếu là lộ diện bị người nhận ra sẽ rất phiền toái. Cho nên vẫn là đối tại linh thú trong túi tương đối tốt. Bay đã hơn nửa ngày, Luyện Dương rốt cục nhịn không được mở miệng. Trương huynh, chúng ta muốn đi nơi đó luyện chế. Sẽ không phải đi Quý Tông Môn a? Trần Trầm lắc đầu thản nhiên nói. Đi vùng hẻo lánh địa phương. A, cái này là vì sao? Nơi đó không có gì cường giả. An toàn, Trần Trầm cũng không che giấu. Bình tĩnh nói ra, Luyện Dương nhẹ gật đầu. Một lát sau hắn lập tức ý thức được cái gì. Cả kinh nói, Trương huynh, cái kia vạn hóa thần kim, không phải là ở trên thân thể ngươi à? Trần Trầm mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Một phen đi đường, lại ngồi truyền tống trận. Trần Trầm cùng Luyện Dương đi tới vùng hẻo lánh địa phương Thông Tiên Thành. Tới cái này vùng hẻo lánh địa phương mặc dù sẽ nhiều tốn không ít linh thạch cực phẩm. Nhưng giờ đây Trần Trầm cũng không phải 10 điểm để ý. Hai người rời đi Thông Tiên Thành phía sau. Tìm một chỗ khoảng cách Thông Tiên Thành mấy vạn dặm núi hoang. Nơi này linh khí loãng. Chung quanh vạn dặm đại bộ phận đều là hoang mạc. Bình thường căn bản không tu sĩ gì đi ngang qua. An toàn nhất bất quá. Hai người hạ xuống vào trong núi. Trần Trầm đem 10 mai nhẫn chữ vật toàn bộ giao cho Luyện Dương. Lại đem vạn hóa thần phong lấy ra. Nhìn thấy vạn hóa thần phong, Luyện Dương thở dài thở ngắn hồi lâu. Lại cũng mất phía trước lo lắng. Bực này thấp kém trình độ đều có thể luyện chế thần kim. Hắn thế nào luyện không phải? Trương huynh, không phải ta nói, người sư phụ kia cũng luyện chế quá tùy ý. Liền những tài liệu này dung hợp vào vạn hóa thần kim bên trong. Quả thực là đối vạn hóa thần kim vũ nhục. Trần Trầm cười gật đầu nói. Xác thực, lão nhân gia người căn bản không hiểu luyện khí. Liền là tùy ý chơi chơi. Phung phí của trời a. Luyện Dương cảm thán. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Trần Trầm lại 10 điểm ngượng ngùng lấy ra linh lung thần kim gạch. Nhìn thấy vậy, ngay cả Vuông Vức đều không làm được linh lung thần kim gạch. Luyện Dương đầu tiên là chấn động vô cùng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới lần này luyện chế vạn hóa thần kim vậy mà sẽ dung hợp một loại khác thần kim đi vào. Đây quả thực là trên trời rơi xuống bánh có nhân. Đập hắn có chút mộng bức. Dung hợp hai loại thần kim. Một giới này có mấy cái luyện khí sư may mắn tham gia loại sự tình này. Hạnh phúc này tới không khỏi quá đột nhiên. Bất quá một giây sau, hắn gương mặt liền kịch liệt co quắp. Trong lòng có câu đặc biệt lời nói, không biết có nên nói hay không. Vừa mới chuôi kiếm này trong mắt hắn tốt xấu có thể đạt tới người mới học trình độ. Nhưng vậy lồi lõm là cái gì? Chẳng lẽ là người ngoài nghề tùy ý đánh? Trương huynh, người ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Tha thứ ta nói câu đại bất kính lời nói. Người sư phụ kia, quá tùy tiện, nói thật. Nếu không người kia là chính mình hảo hữu sư phụ, lại sẽ thôi diễn thiên cơ. Luyện Dương phòng trừng tại chỗ liền chửi ầm lên. Thần kim, là như thế chà đạp sao? Liền không sợ gặp trời phạt sao? Trần Trầm nghe đến đây xấu hổ cười nói. Khụ khụ, hắn làm người là có chút tùy tiện. Ta về sau tìm cơ hội nói một chút hắn. Lời này dọa Luyện Dương nhảy một cái. Tranh thủ thời gian khoát tay nói, có lẽ tại cao nhân tiền bối trong mắt thần kim không tính là cái gì. Ta một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vừa mới chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Trương huynh không cần quả thật, dứt lời, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đạo hữu, không biết người sư phụ kia có hay không có chuẩn bị chân linh tinh hồn. Nếu là chuẩn bị, ta khả năng yêu cầu đổi một loại phương pháp luyện chế. Không, không có, Trần Trầm có chút ngượng ngùng nói. Luyện Dương gương mặt lại co quắp, rõ ràng là tại luyện chế một kiện phi thường ghê gớm. Tài liệu đặt ở một giới này đều tính toán cao cấp nhất pháp bảo. Vì sao hắn luôn cảm giác tùy tiện như vậy đây? Cái kia lão nhân ra người chuẩn bị cái khác tinh hồn. Làm khí linh sao? Không, không có, Trần Trầm tiếp tục lắc đầu. Luyện Dương hít sâu một hơi, cố nén trong nội tâm khó chịu từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Tiếp đó có chút ngượng ngùng nói, trên người của ta ngược lại là có một phân thần cảnh hậu kỳ chân linh hậu duệ tinh phách. Nếu là hòa vào trong đó, lão nhân gia người sẽ ghét bỏ sao? Không chê, lão nhân gia người tuyệt đối không chê. Trần Trầm đầu lắc như trống lúc lắc, không nghĩ tới Luyện Dương lại có hàng lậu. Nếu là sớm biết chuyện này, hắn nơi nào muốn đi khắp nơi tìm kiếm. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Luyện Dương tâm thái. Luyện chế thần kim loại sự tình này, Luyện Dương nơi nào có ý tốt đem một cái phân thần hậu kỳ chân linh hậu duệ tinh hồn lấy ra đến. Quá không xứng đôi. Liền giống với kiếp trước mời người uống 82 năm La Phai. Nhân ra trên mình mang theo bao mì tôm. Loại tình huống này là tuyệt không có ý tứ lấy ra đến. Ai có thể nghĩ tới hắn cái này nằm giữ 82 năm La Phai nam nhân. Đối mặt một bao mì tôm cũng phải nói một câu, thật là thơm. Không chê liền tốt. À, cái này chân linh hậu duệ lúc trước bị ta chém giết thời gian còn không vui. Hiện tại xem xét, nó quả thực là chiếm đại tiện nghi. Luyện Dương khẽ thở dài một câu bắt đầu bố trí kết giới. Sau đó lấy ra chính mình đoán tạo lô. Trần Trầm thì tại bên ngoài kết giới hộ pháp. Trùng luyện vạn hóa thần phong trọng đại công trình liền như thế sinh động khai triển lên. Sau một tháng, ở vùng đất miền Trung một tòa tiên khí lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn. Đang có một tên để phát bạc trắng lão giả khoanh chân ngồi tại ba tòa thông thiên trước tấm bia đá. Cái này ba tòa thông thiên bia đá tại ngũ đại vực đều cực kỳ nổi danh. Một tòa bia đá tên là Tu Sĩ Bảng. Phía trên liệt lấy là giới này tu vi cao nhất 100 tên tu sĩ. Tòa thứ hai bia đá tên làm Chân Linh Bảng. liệt lấy là giới này thực lực tối cường đại 20 cái chân linh. Tòa thứ 3 thì làm luyện khí bảng, liệt lấy một giới này tối cường đại 100 món pháp bảo. Cái này ba tòa thông thiên bia đá chính là núi này chỗ tồn tại tông môn Thiên Cơ Tông phía trước. Đảm nhiệm trưởng giáo tọa hóa phía trước biến đổi thiên cơ đoạt được. Một mực đến nay chính là một giới này uy tín nhất bảng danh sách. Thiên Cơ Tông cũng bởi vì cái này ba tòa bia đá nổi danh trên đời. Siêu nhiên tại ba đại siêu cấp thế lực bên ngoài. Về phần lão giả kia thì là hiện nay Thiên Cơ Đạo Quân, Thiên Cơ Tông đời thứ tư trưởng giáo, đồng thời cũng là một giới này đỉnh phong tu sĩ một cái. Thiên Cơ Đạo Quân bình thường vào chỗ tại thông thiên bia phía trước cảm ngộ thiên đạo. Nhưng mà lúc này hắn lại đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tòa thứ ba thông thiên bia đá. Hơn một năm a, ba tòa thông thiên bia đã hơn một năm không phát sinh biến hóa. Hôm nay rốt cục lại có mới biến hóa. Hắn vừa dứt lời, luyện khí bảng tên thứ 100 Uổng Sinh Phiên biến mất không còn tăm tích. Tên thứ 99 Huyền Sất Kỳ Lân Châu rơi xuống 100 vị. Mà xuất hiện tại vị thứ 99, cũng là một cái tên mới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN